Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2182, xem ra cậu Vương này không phải lần đầu gây ra những chuyện thế này. Nếu không thì sao một nhân viên phục vụ lại hiểu rõ anh ta như vậy? Đúng vậy, nhà họ Vương bọn họ đều là cốt cán cấp cao của Dương Hoa, thế lực rất lớn. Ở Giang Thành ai dám dây vào bọn họ? Nếu chọc giận bọn họ mời thần y Lâm ra, ai chịu nổi hậu quả chứ? Nhân viên phục vụ thở dài liên tục. Trong mắt Lâm Chính lập tức tràn đầy sương lạnh. Tô Nhu ở đối diện không khỏi giật mình. Cô chưa bao giờ thấy Lâm Chính lộ ra ánh mắt như vậy. Thần Lâm là người cao thượng cỡ nào? Nếu biết Dương Hoa có con sâu như vậy chắc chắn sẽ rất tức giận. Tô Nhu hoàn hồn, lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ Dương Hoa sản nghiệp lớn, người trong công ty rất nhiều, khó tránh sẽ có sâu mọt. Nhưng loại chuyện này chúng ta quản được sao? Anh chị cứ coi như thương xót chúng tôi, hai người đi nơi khác dùng bữa được không? Nếu cậu Vương kia tức giận, quản lý xui xẻo, chỉ sợ chúng tôi cũng sẽ gặp họa. Anh chị giúp đỡ chúng tôi đi, nhân viên phục vụ van nài. Tô Nhu thở dài, nói với Lâm Chính. Lâm Chính, chúng ta đổi nhà hàng khác đi. Không cần, cứ ăn ở đây đi, Lâm Chính nói. Cái gì? Tô Nhu ngạc nhiên. Cô không biết tính cách Lâm Chính trở nên cứng rắn như vậy từ lúc nào. Thưa anh làm vậy không phải là đang làm khó tôi sao? Nhân viên phục vụ muốn khóc mà không có nước mắt. Cậu Vương kia có phải định bao cả nhà hàng này không? Lâm Chính nhìn anh ta, hỏi. Đúng, vậy được, tôi mua lại nhà hàng của các anh. Từ nay trở đi, nhà hàng này là của tôi. Lâm Chính cũng lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đặt lên bàn. Tô Nhu nghe vậy vô cùng ngạc nhiên. Nhân viên phục vụ càng kinh ngạc. Anh không đùa đấy chứ? Nhân viên phục vụ lắp bắp. Anh cảm thấy tôi giống đang đùa sao? Lâm Chính nhíu mày hỏi. Cái đó, sao, không bán à? Lâm Chính lạnh nhạt hỏi. Không không, chỉ là chuyện thế này tôi không quyết định được. Anh đợi một lát, tôi sẽ đi tìm ông chủ chúng tôi. Nhân viên phục vụ sốt ruột nói, sau đó chạy đi. Nghe cậu Vương đến đây, đương nhiên ông chủ của nhà hàng cũng vội vàng đến chào hỏi ngay. Khi biết được Lâm Chính muốn mua lại nhà hàng, ông chủ kinh ngạc. Cậu Vương đang đợi mất kiên nhẫn ở bên kia cũng không khỏi ngạc nhiên. Cậu Vương, chuyện này, ông chủ đẩy vấn đề này sang cho cậu Vương. Dù sao người ta đã có thể nói ra chuyện mua lại nhà hàng, đủ để thấy người ta không phải nhân vật tầm thường. Những nhân vật như thế không phải một ông chủ nho nhỏ như ông ta có thể đối phó. Giao cho cậu Vương xử lý là tốt nhất. Anh Vương, xem ra có người không nể mặt anh rồi. Mua lại nhà hàng, thật phách lối. Chúng ta đi xem là cậu chủ của nhà nào. Người sau lưng cậu Vương cười nói, cách Trương.